Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không cố kỵ hôn một cái, lại đi về phía tiệm trà sữa. Hạ Tuyết muốn một ly trà sữa tình lữ. Trên thực tế, trà sữa tình lữ là hai ly dính nhau. Sau đó cầm một ống hút tách làm hai cây để hai người cùng hút. Mưa bắt đầu tạnh dần. Hà Văn Hạo và Hạ Tuyết đứng ở dưới dù, hai người nhìn nhau. Sau đấy cúi đầu cùng nhau hút ly trà sữa dâu tây, vừa hút vừa mỉm cười. Hà Văn Hạo thấy Hạ Tuyết vui vẻ như thế, sau khi hút một hơi trà sữa, đột nhiên đoạt lấy cái ly. Hạ Tuyết tức giận nhìn hắn, anh làm cái gì thế? Hà Văn Hạo mỉm cười vươn tay ôm khẽ cô, để cô nhích lại gần lồng ngực mình, cúi đầu hôn nhẹ môi Hạ Tuyết, khiến vị trà sữa dâu tây chạm vào môi cô. Trái tim Hạ Tuyết nhảy lên có chút cố kỵ, đưa hai tay nắm chặt bờ vai hắn. Nhưng vì nụ hôn kia ngọt như thế, cô say, vừa ngọt vừa nghe vị ngọt của sữa, vừa chạm đầu lưỡi của hắn mềm mại quấn lấy nhau. Cuối cùng hai người ở nơi đầu đường phố giá sầm uất ôm hôn nhau. Nói yêu thương có phải như vậy không? Quê mình, ngọt ngào, tuyệt vời. Nghe nói còn có chút tranh cãi. Anh không chụp đâu. Hà Văn Hạo ngại mất mặt không chịu đi vào trong máy chụp hình tự động. Cái này buồn cười lắm. Không, em muốn chụp. Nhanh lên vào đi. Hạ Tuyết cố sức kéo Hà Văn Hạo đi vào phòng nhỏ, cùng nhau nhìn màn ảnh máy vi tính. Nhìn bộ dáng hai người xuất hiện trong màn hình rất xứng đôi. Hạ Tuyết chỉ màn hình. Hà Văn Hạo lại nhíu mày không chịu nổi muốn đi ra ngoài. Anh vào đây cho em, là anh muốn nói yêu đương mà. Hạ Tuyết kéo mạnh Hà Văn Hạo vào trong. Hà Văn Hạo bất đắc dĩ đứng đó, chăm chú nhìn bộ Tuyết xuất hiện trong màn ảnh rất đáng yêu, đôi mắt to sáng lấp lánh giống nhân vật trong phim hoạt hình. Hắn khẽ mỉm cười. Nào tới đây, chúng ta cùng chụp. Chụp thế nào? Mặt dán mặt đi. Vậy anh hôn em là được. Không được. Hai tay Hạ Tuyết đột nhiên nắm chặt cánh tay Hà Văn Hạo, cùng nhau nhìn phía màn ảnh máy vi tính. Em muốn đè xuống cái nút màu đỏ trong 3 giây. Một, nào bắt đầu. Hà Văn Hạo có chút bất đắc dĩ mà dán mặt Hạ Tuyết, mỉm cười nhìn ống kính. Chỉ nghe một tiếng tách, hai người cùng nhau mỉm cười nhìn màn hình đối diện, trong nháy mắt được chụp lại. Hạ Tuyết đột nhiên sững sờ, hai trong mắt nghiêng đỏ, quay đầu sang nhìn Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo nhìn cô, thế nào? Hạ Tuyết đột nhiên bật cười, đưa hai tay lên cổ Hà Văn Hạo hôn lên môi hắn. Có lẽ Hà Văn Hạo cảm nhận được nhiệt tình của Hạ Tuyết ôm lấy cô, cùng với cô thâm tình hôn nhau. Ngọt ngào kéo dài. Dường như trong thời gian yên tĩnh, số mạng bỗng chốc yên tĩnh. Cho bọn hắn chút thời gian, duyên phận từ 6 năm trước kéo dài tận giờ phút này. Rốt cuộc trải qua rất nhiều khó khăn trắc trở, một thiện lương khoan dung, một tàn nhẫn cố chấp, cho hai quỹ đạo này gặp nhau hợp thành ngọn lửa. Bọn họ tránh được ánh mắt của Thượng Đế, kết hợp ngoài ý muốn của Thượng Đế. Một chút duyên phận này rốt cuộc tạo nghiệt ngã gì đây? Phố xá sầm uất càng lúc càng náo nhiệt, người càng lúc càng đông đúc. Hạ Tuyết vừa bước đi vừa nhìn tấm hình của mình và Văn Hạo dán mặt, đa số đều là vẻ mặt vô cùng miễn cưỡng của Hàn Văn Hạo. Cô không nhịn được bật cười, lâu lâu quay đầu nhìn Hàn Văn Hạo đi trên đường cũng thầm mỉm cười, hai tròng mắt phát sáng. Cô xấu kín nhìn nửa gương mặt của hắn đẹp trai đột nhiên bật cười. Hàn Văn Hạo quay đầu nhìn Hạ Tuyết, cười gì thế? Hạ Tuyết có chút xúc động, vừa bước đi vừa nhìn những đôi hạnh phúc trong màn mưa phùn ảm đạm. Em không nghĩ có một ngày em và anh không gây gổ yên lặng đi trên đường phố thế này. Có lẽ trải qua quá nhiều chuyện, không dám khát vọng bình thường nữa. Hai mắt Hà Văn Hạo xẹt qua đau lòng, quay đầu nhìn cô. Hạ Tuyết cẩn thận đem hình cất vào trong túi, đôi nhiên vươn tay nhét vào trong khuỷu tay Hà Văn Hạo. Cô nhìn đám người xung quanh sâu kín nghẹn ngào. Không biết lúc bọn họ và chúng ta gặp thoáng qua, có thể hiểu một chút chuyện xưa của chúng ta không? Nếu hiểu một chút, có lẽ chúng ta sẽ không cô đơn. Cô đơn chỉ còn lại hai người, không chiếu được phần ủng hộ. Cô nói tới đây, đôi nhiên ánh mắt lộ ra buồn bã rơi lệ. Ánh mắt Hà Văn Hạo mãnh liệt chớp lóe, vươn cánh tay ôm chặt vai cô, thẳng bước đi về phía trước, lại vào trong thế giới người bình thường. Tất cả mọi người bên cạnh của bọn hắn vui vẻ kề vai. Hạ Tuyết vừa bước đi vừa dựa sát trong ngực Hà Văn Hạo, nghĩ đến hình ảnh lúc nãy hai người chụp, một khắc kia thành mãi mãi. Có lẽ cái này đủ rồi, đâu còn dám có mong muốn xa vời ở bên nhau, phải tách ra. Cô đột nhiên ngước mắt, đôi mắt đẫm lệ nhìn Hà Văn Hạo, nhìn khuôn mặt người đàn ông thực sự đẹp trai, rất đẹp trai. Đôi mắt kia quá kiên định. Kỳ định làm người ta có cảm giác hắn có chút ác liệt. Trong lòng cô đau nhói mà tựa trên vai hắn, đưa hai vòng tay ôm chặt hông hắn, nước mắt dọc theo khóe mắt lăn xuống cánh mũi, cuối cùng thấm ướt một lõm trước ngực hắn, tạo thành vệt nước lờ mờ. Có lẽ Hà Văn Hạo cảm nhận được nước mắt của Hạ Tuyết, ánh mắt hắn mãnh liệt chớp lóe ôm chặt vai cô, để cô dựa sát cho ngực mình, thẳng bước đi về phía trước. Lúc đi qua cửa hàng kẹo quay 24 giờ, ánh mắt Hạ Tuyết đột nhiên nhìn chăm chú, trái tim như là bị nện một chùy. Ánh mắt cô lóe lên giống như lơ đãng, tựa trên ngực Hà Văn Hạo. Em muốn ăn kẹo que. Muốn ăn mùi gì? Hà Văn Hạo cúi đầu nhìn Hạ Tuyết dịu dàng hỏi. Mùi táo. Được rồi. Hà Văn Hạ ôm Hạ Tuyết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.